LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, giận tím mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau sau đó. Phảng phất một tình yêu tại hai người chỉ thấy lan tràn ra. Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không nhúc nhích. Liền như vậy ngồi ở nơi đó. Nếu như cẩn thận tinh tế quan sát, là có thể phát hiện. Hai người thậm chí ngay cả con mắt chưa từng nháy một cái. Thiên ngôn vạn ngữ vô tận chỗ. Yêu quá tha thiết tự nhiên nồng. Những lời này nói cũng không phải là không có đạo lý. Tại một nam một nữ đối diện thời điểm, hai người nếu như trong mắt đều có tình ý. Cái này là vô cùng nguy hiểm thời điểm. Chỉ thấy Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu liền như vậy nhìn nhau ước chừng một phút thời gian. Tô Minh thủ không nhịn được trước rồi. Chậm rãi hướng Lạc Tiêu Tiêu trên mặt dán tới. Hôm nay Lạc Tiêu Tiêu quá đẹp. Đều nói một nữ nhân mặc vào áo cưới thời điểm mới là đẹp nhất thời điểm. Hôm nay mặc áo cưới Lạc Tiêu Tiêu vốn là so với bình thường càng thêm kinh diễm. Đặc biệt đeo lên Tô Minh đưa đế vương Lục Phỉ Thúy dây chuyền sau đó. Bị toàn bộ dây chuyền cho nổi bật. Lạc Tiêu Tiêu sắc đẹp phảng phất trong nháy mắt lại thăng hoa vài phần. Đối mặt tinh xảo như vậy mỹ nhân. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường sợ rằng cũng không cách nào khống chế được chính mình. Tô Minh không phải thánh nhân. Khẳng định cũng không khống chế được chính mình. Hơn nữa dưới loại tình huống này cũng không cần thiết khống chế chính mình. Tại Lạc gia cùng Lạc Tiêu Tiêu làm một ít xấu hổ sự tình. Chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác rất kích thích. Mà Lạc Tiêu Tiêu cũng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Rất rõ ràng đã đoán được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu lại một chút cũng không có bài xích. Ngược lại nhắm hai mắt lại. Mơ hồ có chút chờ mong. Răng rắc đang ở Tô Minh môi gần dán tại Lạc Tiêu Tiêu mê người trên cái miệng nhỏ nhắn. Đột nhiên Lạc Tiêu Tiêu cửa phòng bị người cho đẩy ra. Đột nhiên một cái tiểu chính thái đẩy cửa vọt vào. Mở miệng nói. Tỷ, hôm nay ngươi tại sao trở lại? Cái này tiểu chính thái chính là Lạc Tiêu Tiêu thân đệ đệ Lạc Phong. Bởi vì sợ tiểu hài tử xấu xa tại trong hôn lễ nói ra một ít không thích hợp. Cho nên Lạc gia cũng không có đem hắn mang theo. Làm cho một mình hắn đợi ở nhà. Kết quả vừa rồi Lạc Phong nghe được Lạc Tiêu Tiêu trở về tin tức. Lập tức liền vọt tới. Ai biết trùng hợp như vậy. Đem Tô Minh tốt sự tình làm hỏng rồi. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu tại cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt. Lập tức theo bản năng phản ứng hai người liền tách ra. Làm cái gì chưa từng phát sinh dáng vẻ. Trông coi đột nhiên xông vào Lạc Phong. Tô Minh có loại cảm giác muốn đem tiểu tử này treo ngược lên quất một trận. Mắt thấy sẽ nghênh đón hạnh phúc thời khắc. Kết quả lại bị tiểu tử này đột nhiên làm hỏng rồi. Tô Minh lúc này trong lòng chứng đau có thể tưởng tượng được. Lạc Tiêu Tiêu cũng là hơi chút lúng túng một cái. Bất quá trên mặt rất nhanh thì khôi phục bình thường. Vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ ngày hôm nay không kết hôn rồi. Trở về chơi với ngươi. Tô Minh thế mới biết thì ra cái này tiểu chính thái là Lạc Tiêu Tiêu đệ đệ. Trách không được thoạt nhìn có điểm giống đâu. Biết rồi cái này tiểu chính thái thân phận sau đó. Tô Minh đối với Lạc Tiêu Tiêu người nhà được một cái oán niệm 10 phần nha. Đã từng có hai lần chân quý cơ hội đặt Tô Minh trước mặt. Có thể cùng Lạc Tiêu Tiêu làm một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình. Nhưng đều bị Lạc Tiêu Tiêu người nhà làm hỏng rồi. Lần đầu tiên là Lạc Tiêu Tiêu kinh nguyệt. Lần này là Lạc Tiêu Tiêu nàng đệ. Thật vậy chăng? Vậy thì thật là quá tốt. Ta cũng biết tỷ tỷ ngươi không muốn gả đưa cho người kia. Tiểu chính thái Lạc Phong cũng có chút nhảy cẫng hoan hô. Sau đó tiểu chính thái thấy được Tô Minh. Sau đó mở miệng hỏi. Tỷ, người này là ai vậy? Hắn nha, hắn là tỷ tỷ bằng hữu. Ngày hôm nay đem tỷ tỷ đưa về. Lạc Tiêu Tiêu cố giả bộ chấn định mở miệng nói. Ngược lại tiểu hài tử tương đối khá hồ lộng một ít. Ai biết cái này Lạc Phong không có tốt như vậy lừa dối. Ngược lại dùng có chút ánh mắt hoài nghi trông coi Tô Minh. Nói rằng, nhưng là tỷ, ta vừa rồi gặp các ngươi hai khuôn mặt dán gần như vậy. Là đang làm gì nha? Khái khái, Lạc Tiêu Tiêu bị hỏi lên như vậy. Lại cũng không có biện pháp biêu hãn dâng lên. thậm chí bị nói có điểm mặt đỏ. Lạc Tiêu Tiêu đỏ mặt chàng diện cũng không thấy nhiều nha. Tô Minh chợt ho khan hai tiếng để che giấu bối rối của mình. Sau đó mò mẩm nói. Vừa rồi chị ngươi bên trong đôi mắt vào hạt cát. Ta giúp ngươi tỉ thổi một cái con mắt. Nhưng là Tiểu Chính Thái tiếp tục nói. Vừa rồi ta lúc tiến vào. Chứng kiến tỉ của ta mắt rõ ràng là nhắm lại nha. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi một cái tiểu hài tử xấu xa hỏi nhiều đồ như vậy để làm chi? Đi ra ngoài trước, bọn ta dưới tìm ngươi chơi. Thấy Tô Minh cũng có chút chống đỡ không được rồi. Lạc Tiêu Tiêu lập tức khôi phục chính mình hung hãn tính cách. Trực tiếp chừng hai mắt đối với Tiểu Chính Thái mở miệng nói. Tiểu Chính Thái Lạc Phong thoạt nhìn trong lòng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Bất quá bị Lạc Tiêu Tiêu cho hù dọa. Trong lúc nhất thời thật không dám nói chuyện. Nhanh lên thối lui ra khỏi Lạc Tiêu Tiêu căn phòng. Ta người em trai này bình thường vấn đề hơi nhiều. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Quả thực vấn đề hơi nhiều. Tô Minh cười khổ một cái. Tâm nói cái này Tiểu Chính Thái còn rất khôn khéo. Tô Minh chưa từng có thể thành công lừa dối hắn. Cùng Lạc Tiêu Tiêu xé hai câu sau đó. Chỉ lúc trước cái loại này bầu không khí bị phá hư không còn một mảnh. Tô Minh muốn làm sự tình cũng không còn loại cảm giác đó. Vì vậy đã nói. Nhanh lên thay quần áo đi theo ta đi. Ước đoán nhà ngươi người rất nhanh sắp trở lại. Đại khái đoán chừng một chút người nhà họ Lạc hẳn là sắp trở về rồi. Nếu như bị người nhà họ Lạc chứng kiến chính mình tại Lạc gia, ước đoán có thể tức giận thổ huyết. Người đi về trước đi. Ta ở lại. Ai biết lúc này đây Lạc Tiêu Tiêu cũng không có nghe Tô Minh lời nói. Vì sao? Tô Minh có điểm kỳ quái. Ta dù sao vẫn là Lạc gia người. Liên hệ máu mủ ở chỗ này chạy không thoát. Ngày hôm nay chuyện này trốn tránh không phải biện pháp. Ta liền ở trong nhà đối với bọn họ. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói. Cho nên người đi trước đi. Chờ ta đem sự tình trong nhà giải quyết rồi. Lại đi tìm ngươi. Hôn lễ ước đoán là không có khả năng tiến hành nữa. Tô Minh vừa nghe cũng gật đầu. Rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu nói có đạo lý. Nếu như Lạc Tiêu Tiêu cùng chính mình đi. Sợ rằng về tới Ninh Thành. Người nhà họ Lạc vẫn có thể tìm được Lạc Tiêu Tiêu. Cũng không phải là một biện pháp rất tốt. Còn như Lạc Tiêu Tiêu ở lại nên xử lý như thế nào? Tô Minh tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Bất quá vẫn đáp ứng Lạc Tiêu Tiêu lời nói. Trước từ Lạc gia ly khai. Cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm. Sau khi hắn rời đi còn không có nửa giờ đâu. Lạc gia đoàn người đều trở về. Sau khi trở về lập tức đem toàn bộ Lạc gia bầu không khí đều cho kéo xuống rất nhiều. Những người này thần sắc trên mặt một cái so với một cái xấu xí. Thoạt nhìn giống như là xảy ra chuyện bi thảm thông thường. Nhất là chủ nhà họ Lạc, Lạc Mãn Sơn. Cũng chính là Lạc Tiêu Tiêu phụ thân. Bất quá khi một nhóm người nhà họ Lạc sau khi về đến nhà. Ngoài ý muốn phát hiện Lạc Tiêu Tiêu dĩ nhiên tại trong nhà. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu đã đổi lại y phục của mình. Đang ở trong phòng khách bình tĩnh ngồi. Trông coi vẻ mặt không sao cả Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Mãn Sơn nhất thời giận tím mặt. Trực tiếp vọt tới Lạc Tiêu Tiêu trước mặt. Con mắt bắn ra lửa giận. Chỉ vào Lạc Tiêu Tiêu mắng to. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.